Vô địch thiên hạ, chương 1873, thực minh xuất thủ. Góc truyện audio.com. Biết là Hắc Yên Thủy về sau, nguyên bản vừa mới còn ôm hy vọng Thiên Thủy Ma Tông tông chủ bọn người không khỏi hoàn toàn tuyệt vọng. Liền đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong cường giả bị thôn phệ sau đều không thể sống sót. Huống chi bọn họ, Hoàng Tiểu Long, thả ta. Ta nguyện ý xuất lĩnh Thiên Thủy Ma Tông đầu nhập ngươi. Đột nhiên, Thiên Thủy Ma Tông tông chủ kêu to. Một số ma tộc cường giả cũng đều lộn xộn tách ra miệng. Công bố nguyện ý đầu nhập. Hiện tại mới đầu nhập. Đã muộn, đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long hờ hững âm thanh vang lên. Cắt ngang Thiên Thủy Ma Tông tông chủ bọn người. Thiên Thủy Ma Tông tông chủ bọn người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long, Thiên Thủy Ma Tông tông chủ còn định nói thêm. Đột nhiên, phía dưới Hắc Yên Thủy sóng lớn lần nữa điên cuồng nhấc lên. Không đến bao lâu, ma hồ bên trong tiếng kêu thảm thiết liền hoàn toàn dừng lại. Thiên Thủy Ma Tông tông chủ bọn người hóa thành từng đoàn dòng máu về sau. Dung nhập Hắc Yên Thủy bên trong, xông vào ma hồ. Ma hồ thể nội ma văn càng là lấp lóe không thôi. Giống ma hồ dạng này thượng phẩm hồng mông linh khí. Giống như vạn cổ chi thành. Đem Thiên Thủy Ma Tông tông chủ bọn người sau khi thôn phệ. Có thể chuyển hóa thành chính mình năng lượng. Đề bạt uy lực. Minh Vương phi thuyền tiếp tục hướng phía trước phá không phi hành. Có vạn cổ chi thành cùng thiên đường khai đạo. Trong nháy mắt quét ngang mấy vạn ma tộc cường giả về sau. Lại không có người dám lên trước ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Về phần đằng sau đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm. Vẫn chăm chú đuổi theo ở phía sau. Trừ Hàm chăm chú theo kịp Minh Vương phi thuyền tốc độ bên ngoài. Chỉ có cuồng lôi ma tôn miễn cưỡng có thể theo kịp. Về phần hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt. Bách biến ma tông chư lão thì bị bỏ lại đằng sau. Càng ngày càng xa, Hoàng Tiểu Long thấy thế cười lạnh. Có bốn đầu tứ bất tượng đồng thời thôi động. Minh Vương phi thuyền tốc độ. Như thế nào bách biến ma tông? Hắc sát ma giáo những cao thủ kia có thể đuổi được. Về phần đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm cùng cuồng lôi ma tôn. Hắn ngược lại muốn xem có thể truy được bao lâu. Chỉ là cuồng lôi ma tôn, hắc sát ma giáo, bách biến ma tông bọn người vậy mà cùng Trừ Hàm bọn người liên thủ. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đây là hắn sợ nhất nhìn thấy. Cuồng lôi ma tôn, hắc sát ma giáo, bách biến ma tông. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Như hắn thu đủ lục đại ma bi, trở thành ma giới ma tổ. Cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là cuồng lôi ma tôn. Thứ hai là hắc sát ma giáo cùng bách biến ma tông. Tại Minh Vương phi thuyền tốc độ bay được phía dưới. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Ma Thành cửa Bắc thấy ở xa xa. Chỉ cần ra Vĩnh Hằng Ma Thành cửa Bắc, không có bao xa. Chính là Ma Trướng Bình Nguyên. Vừa vào Ma Trướng Bình Nguyên. Hoàng Tiểu Long liền có thể hoàn toàn vứt bỏ sau lưng đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm bọn người. Bất quá, tuy nhiên Vĩnh Hằng Ma Thành cửa Bắc đã thấy ở xa xa. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có buông xuống cảnh giác. Bởi vì, trước Trừ Hàm bọn người xuất thủ đến bây giờ. Cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh còn có Si Vưu Ma Tôn vẫn luôn còn không có xuất thủ. Còn có một cái tà thần đại đế phong sở. Hẳn là còn có một cái bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tả. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tả tại trước đó vài ngày từ lâu đến Vĩnh Hằng Ma Thành. Thực minh, Si Vưu bọn người không có xuất thủ. Nhưng là tuyệt đối ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó. Ẩn nặc tại một nơi nào đó. Mà lớn nhất khả năng chính là thực minh. Si Vưu bọn người mai phục tại Vĩnh Hằng Ma Thành cửa Bắc. Chờ hắn vừa đến Vĩnh Hằng Ma Thành cửa Bắc lúc. Thực minh, Si Vưu, Phong Sở, Trần Tạ bọn người thì sẽ ra tay. Cho nên, càng đến gần Vĩnh Hằng Ma Thành cửa Bắc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt liền càng thêm ngưng trọng. trăm vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm, rất nhanh, Minh Vương phi thuyền liền tới đến cửa bắc bên ngoài 10 vạn dặm. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ không trung tối sầm lại. Phong vân biến sắc, vô số ma vân nhấp nhô. Phía trước Vĩnh Hằng Ma Thành cửa bắc phía trên, xuất hiện nhất tôn bóng người to lớn. Bóng người này, giống như một tòa thái cổ cự sơn sừng sững ở cửa thành phía trên. Trên thân ma khí hình thành từng đầu to lớn ma trụ, thẳng nhưng xông lên 9 tầng trời. Người này hai mắt phảng phất hai khỏa thái cổ tinh thần. Trong mắt quang mang để thiên địa ảm đạm phai mờ. Hai cánh tay hắn một trương, phảng phất muốn đem trọn cái Vĩnh Hằng Ma Thành nâng lên. Vô số hỗn độn ma vân tại hai tay ở giữa hội tụ. Giết! Hắn há miệng vừa quát. Đất trời bốn phía ầm vang vang vọng. Dù là bên ngoài trăm triệu dặm, một số ma tộc cường giả cũng đều hãi nhiên biến sắc. Oanh! Khi vô số hỗn độn ma vân tại hai tay ở giữa hội tụ lúc, hắn đột nhiên song quyền hướng Hoàng Tiểu Long hướng Minh Vương phi thuyền oanh ra. Không gian kịch nhưng vừa kêu, ức dặm phương viên bên trong chỗ có khí lưu chấn động. Ức dặm bên trong sở hữu cường giả chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị oanh bên trong. Minh Vương trong phi thuyền, Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua trước mắt người này. Nhưng là, chỉ từ khí thế, từ thực lực, thân phận miêu tả sinh động. Sivu, người này, tuyệt đối là 12 ma tôn thứ 2 Sivu không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có thành tựu vô thượng chúa tể Sivu mới có khủng bố như thế ma khí. Giờ phút này, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình trước đó đánh giá thấp cái này Sivu. Lúc trước, hắn cảm thấy Sivu vừa mới đột phá, thực lực hẳn là so Trừ Hàm còn thấp hơn chút. Nhưng là hiện tại Sivu triển lộ thực lực tuyệt đối tại Trừ Hàm phía trên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa. Vạn cổ chi thành bay ra, đón lấy Sivu song quyền. Đúng lúc này, đột nhiên, hai bóng người xuất hiện tại Minh Vương trên phi thuyền khoảng không. Chính là Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Bách Biến Ma Tông Lão Tổ Tông Trần Tả. Hai người xuất hiện, đều toàn lực công kích, thi triển ra chính mình mạnh nhất thần kỹ. Phong Sở càng là giọng căm hận giống nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi diệt ta Tà Thần Đế Cung, hôm nay ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Chết đi, cổ tà giới thần quyền. Chỉ gặp song quyền phía dưới, tà khí tuôn ra. Những này tà khí, ngừng tụ hắn hỗn độn pháp tắc, hóa thành cái này đến cái khác cổ tà chi giới. Mỗi một giới, đều có trấn áp nhất phương đại lục lực lượng. Những này cổ tà chi giới, toàn bộ hướng Minh Vương phi thuyền oanh áp xuống tới. Mà Bách Biến Ma Tông Lão Tổ Tông Trần Tả thì là tay cầm cự đao. Thanh này cự đao mấy trăm mét trường, nhất đao chạm dưới, hào quang rực rỡ. Huyễn động ức giảm, bốn phía sở hữu cường giả có loại ảo giác. Dưới một đao này, Vĩnh Hằng Ma Thành muốn bị chém thành hai nửa. Bách Biến Ma Tông Lão Tổ Tông Trần Tả thực lực vậy mà không tại Phong Sở phía dưới. Hai người liên thủ chi đánh, chỉ sợ là phổ thông chúa tể cảnh cường giả đều muốn tránh lui. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội thiên đường bay ra. Kim sắc hình thoi trận đồ xuất hiện. Vô số ánh sáng thần thánh lực lượng dâng trào, đem Phong Sở cùng Trần Tạ hai người công kích đỡ được. Đồng thời, hai cái thập tứ dực quang minh thiên sứ trong nháy mắt bay ra. Trong tay quang minh thánh kiếm chém về phía Phong Sở cùng Trần Tạ hai người. Đây hết thảy phát sinh bất quá trong nháy mắt. Minh Vương phi thuyền tại bốn đầu tứ bất tượng toàn lực thôi động dưới. Tiếp tục phá, không tiến lên. Đột nhiên, hừ giữa không trung, duỗi ra hai cái cự thù. Cái này hai cái cự thù, có hai tòa hỗn độn cự sơn lớn như vậy. Phía trên tử khí ngàn vạn trọng, mỗi một trọng tử khí, đều ẩn chứa vô thượng tử vong pháp tắc. Mỗi một trọng tử khí, đều đủ để đem một cái đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong cường giả oanh sát. Hai cái cự thủ hướng Minh Vương phi thuyền vỗ mà xuống. Bàn tay còn chưa tới. Minh Vương phi thuyền bốn phía không gian liền đã bạo liệt. Ngay cả cực phẩm hồng mông linh khí Minh Vương phi thuyền cũng như gió lốc trong mưa tung bay rắt lá rách. Phảng phất tùy thời muốn bị đập tan. Hoàng Tiểu Long biến sắc. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh rốt cục xuất thù. Mà lại vừa ra tay. Chính là Hoành Tảo Bát Hoang. Chấn sát chư thiên. Cách chương.